Chương 735, làm chút gì? Diệp Vũ tại Bắc Tân Thành ở lại, nơi này không hổ là Bắc Cương Băng Châu một trong đó thành thị, hắn từ nơi này đạt được rất nhiều tin tức, đối với Bắc Cương hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng tại tu hành, pháp tắc cảnh có 4 cái cảnh giới tiếp theo chính là pháp tắc chân chính diễn hóa xuất lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, chỉ có pháp tắc của mình, bất quá cảnh giới này rất khó đạt tới, rất nhiều pháp tắc cảnh cố gắng cả đời cũng không thể đi vào cảnh giới này, diễn hóa lĩnh vực. Cái này cần thần hồn cường đại dị thường, nếu như đem lĩnh vực xem như đúng một ngôi nhà, như vậy người tu hành một thân sở học chính là một đống cục gạch, những này cục gạch hiện tại hợp thành pháp tắc, nhưng là cũng là lộn xộn, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, mà những này cục gạch muốn biến thành phòng ở, liền cần một lần nữa chải vuốt, quá trình này, rất nhiều người cố gắng cả đời đều không thể hoàn thành. Diệp Vũ tình huống lúc này cũng là như thế, pháp tướng toàn bộ dung hợp tự thân, lăn lộn làm một thể, cùng thiên địa cộng hưởng, có thể hình thành pháp tắc. Hiện tại chẳng khác nào là có một đống kiến trúc tài liệu các loại lấy hắn tạo nên phòng ở. Diệp Vũ có tạo hóa quyết, về điểm này ngược lại là có tự nhiên ưu thế, mà lại hắn thần hồn cường đại, tăng thêm ban đầu ở kiếm vương triều, tu hành thập vạn bát thiên kiếm lúc, thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu các loại đạo vận. Cái này khiến Diệp Vũ đối với chải vuốt cùng dung hợp tự thân sở học có kinh nghiệm, lấy thiên phú thực lực của hắn, tu hành ra lĩnh vực cũng không khó. Diệp Vũ những ngày gần đây, cũng một mực tại quen thuộc tự thân, đương nhiên, vừa đặt tới pháp tắc cảnh hắn còn không cách nào như thế nhanh chóng bắt đầu diễn hóa lĩnh vực. Sơn Hà xã Tắc Đồ tại Thạch Thiên Văn cướp đoạt mấy cái thế lực lớn địa tướng tinh hoa về sau, 10 phần phi phàm, trong đó đạo vận Diệp Vũ không ngừng cảm ngộ hấp thu, thần hồn của hắn đang không ngừng lớn mạnh, tu hành đến pháp tắc cảnh, thần hồn càng ngày càng trọng yếu, lúc này càng phát coi trọng đối với đạo lĩnh ngộ trình độ, đạt tới pháp tắc cảnh, đã bắt đầu diễn hóa đại đạo, bắt đầu hướng thánh nhân chấp chưởng đại đạo trên đường đi. Pháp tắc cảnh lĩnh vực tu hành cũng là một loại đạo diễn hóa, minh ngộ tự thân sở học, chải vuốt thành lĩnh vực. Trước khi đến, cùng Thạch Tiền Bối cùng Tuyết Ngôn tỷ trao đổi qua, đặt tới pháp tắc cảnh phải làm thế nào tu hành. Ta sở học mặc dù phong phú, nhưng là trên con đường lớn tu hành lại rất ít. Lĩnh vực muốn kiến tạo càng hoàn mỹ hơn, liền càng cần đại đạo chi lực. Mang hoàng nộ, âm dương thuật, mấy loại thần thông miễn cưỡng cũng coi như có đại đạo chi lực, hay là thiếu sót một chút. Tại Bắc Tân Thành, Diệp Vũ ngốc rất thư sướng, mỗi ngày tu hành, cảnh giới cũng thời gian dần trôi qua vững chắc. Các ngươi nghe nói không có? Bắc Cương Anh tài bản ban bố, ta cũng nhìn thấy, lần này Bắc Cương Anh tài bản có chút dọa người a. Đúng vậy a, Bắc Cương Anh tài bản bên trên người tu hành đều là niên kỷ tại 30 tuổi trở xuống, ta xem đều bị chấn động đến. Bắc Cương Anh tài bản bên trên lên bản kém cỏi nhất cũng là kim thân cảnh. Đúng vậy a, còn có pháp tắc cảnh thế mà trên anh tài bản chiếm cứ hơn 30 vị, kim thân cảnh đều là chúng ta cả một đời đều khó mà với tới mộng, không nghĩ tới đồng dạng niên kỷ người ta lại có đạt tới pháp tắc cảnh. Đúng vậy a, còn có mấy vị trực tiếp là pháp tắc viên mãn, có hy vọng trùng kích hư thánh cự đầu thực lực, bọn hắn ăn cái gì thuốc đại bổ đi, còn trẻ như vậy, liền đạt tới loại tầng thứ này. Có người tiên đoán, lần này anh tài bản, hẳn là có người cũng có thể thành tựu thánh nhân. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Diệp Vũ rất nhanh biết cái này anh tài bản là cái gì. Đây là Bắc Cương tất cả thế lực, bao quát những cái kia bất hủ thế lực đối với những thiên kiêu kia xếp hạng. Cái này mỗi một cái thiên kiêu, không chỉ là lai lịch đều bất phàm, mà lại thực lực đều rất cường đại, từ mọi phương diện đánh giá, cuối cùng hàng ra một cái top 100 danh sách. Diệp Vũ nhìn thoáng qua top 100 danh sách, trong đó yếu nhất một vị, cũng là kim thân cảnh, là kim thân cảnh ngưng tụ 70 đạo pháp tướng tồn tại. Bất quá cái này 70 đạo pháp tướng, là phổ thông pháp tướng, bất quá, nghe nói hắn giết qua đồng cấp kim thân cảnh, nhất cử thành danh. Các ngươi nghe nói không có, Bắc Tân thiếu thành chủ, lần này chưa từng tiến vào top 100 bảng nổi giận. Đúng vậy a. Lần này anh tài bản có phải hay không có chút quá yêu nghiệt, Bắc Tân thiếu thành chủ thế mà cũng vào không được, nghe nói hắn cũng bại qua một vị uy tín lâu năm kim thân a, làm sao lại vào không được đâu. Bắc Tân Thành, tại Bắc Cương cũng coi như một cái nhất lưu thế lực, có lẽ thật thực lực không đủ đi, anh tài bản danh tiếng vẫn phải có. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghe nói thiếu thành chủ vì vậy mà nổi giận, muốn đi trước Đông Thắng Thần Châu. Hắn đi Đông Thắng Thần Châu làm cái gì? Khiêu chiến Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu a. Hắn muốn quét ngang Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu là tự thân nuôi thế, đồng dạng lấy khiêu chiến tới làm đổ ước, là Bắc Tân Thành tranh thủ lợi ích, cái này có chút mạo hiểm đi. Mặc dù mọi người có ý tứ này đều không có hành động a, ăn cái thứ nhất con cua người mới có thể có đến nhiều nhất lợi ích a. Bắc Tân thiếu thành chủ chính là nghĩ như vậy, theo bọn hắn nghĩ, quang minh chính đại đi khiêu chiến không dở âm mưu quỷ kế, thánh nhân chưa chắc gặp qua hỏi, nếu là những này đều quản nói, thánh nhân không khỏi quá nhàn. Mà lại thánh nhân trấn áp tại Đông Thắng Thần Châu, vậy liền không ra được vấn đề, mà lại Đông Thắng Thần Châu không thể cái gì đều dựa vào bọn hắn đi, cũng cần nhân tài, cho nên, thánh nhân hẳn là sẽ không hạn chế những này. Đúng a, các châu giao lưu là bình thường, trừ phi Đông Thắng Thần Châu muốn hoàn toàn phong bế, cùng ngoại giới không giao lưu, mà từ hiện tại nhìn, hai vị thánh nhân không có ý tứ này, cho nên Bắc Tân Thiếu Thành chủ liền chuẩn bị đi khiêu chiến Đông Thắng Thần Châu cường giả. Đúng vậy a, chuyện này với hắn cũng có chỗ tốt, đối với Bắc Tân cũng có chỗ tốt, tự nhiên hắn muốn đi. Diệp Vũ nghe những này, ngược lại là cảm thấy thú vị, bọn hắn đều cảm thấy Đông Thắng Thần Châu quả hồng mềm dễ mà bóp sao, cùng Bắc Tân Thiếu Thành chủ một dạng ý nghĩ không ít người, bọn hắn liền không sợ thua ở Đông Thắng Thần Châu a. Đông Thắng Thần Châu dù sao hoang phế nhiều năm như vậy, muốn so chúng ta Bắc Cương rất khó. Bắc Tân Thiếu Thành chủ đều buông xuống hào ngôn, muốn quét ngang Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu. Diệp Vũ nghe được câu này, khóe mắt có chút nheo lại, nghĩ thầm khẩu khí thật lớn, quét ngang Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu, lần này nguyền rủa biến mất, Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu sẽ rất nhanh quật khởi, thành tựu kim thân sợ cũng không ít, muốn quét ngang sợ cũng không dễ đi, trọng yếu nhất chính là chính mình xuất thân Đông Thắng Thần Châu, bọn hắn muốn quét ngang, đem mình làm cái gì? Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, lại nghe được không ít người kinh hô lên, nhìn, đó chính là Bắc Tân Thiếu Thành chủ, hắn cổng trường đao, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hiện tại liền muốn đi Đông Thắng Thần Châu? Vô số người đều kinh hô, Diệp Vũ cũng thuận ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy một cái lãnh ngạo thanh niên, hắn cổng một thanh trường đao màu đen, từ lầu dưới đường đi chậm rãi đi, nhìn hắn đi đảo ngược, đúng là phía đông. Diệp Vũ hiếp mắt, nghĩ thầm có phải hay không phải làm chút gì. 123 truyện.com